Nếu như lại chờ đợi như thế, sớm muộn gì bọn hắn cũng công vào. Bây giờ chỉ có hai biện pháp thôi. Một cái là tuyên bố treo giải thưởng, tiếp tục treo thưởng cái đầu của Linh chủ Phượng Hoàng Linh Triều, nhưng mà số tiền thưởng tuyệt đối không thể thấp hơn 10 vạn ức tiên tinh. Một cái khác chính là cầu viện, lập tức cầu viện Bỉ Ngạn Đế Triều, tuy nói cũng sẽ hao tổn chút tiên tinh, nhưng nó cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghe thấy lời ấy, Vân Thiêng có chút vô lực ngồi xuống. Là một tiên hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tồn tại của tiên tôn. Hắn không chỉ là suy nghĩ, hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua có một ngày mình lại bị bức bách đến trình độ như vậy. Treo giải thưởng vượt quá 10 vạn ức tiên tinh, cái này liền căn bản là không có khả năng. Đây cơ hồ là tất cả tích trữ của Vân Hải Vương Triều, vậy mà vẫn còn chưa đủ. Phượng Hoàng Linh Triều kia đến cùng có lai lịch gì? Vì sao lại có nhiều tiên tinh đến như vậy? Trong lòng Vân Thiên lúc này đang thét gào. Vương chủ, kỳ thực còn có một biện pháp nữa. Đúng lúc này một tên triều thần trông có vẻ tặc mi thử nhãn nói. Chúng ta có thể cùng với Phượng Hoàng Linh Triều cầu hòa. Như vậy là được rồi. Kéo ra ngoài, lăng trì xử tử. Không chờ hắn nói cho hết câu thì Vân Thiên đã vung tay lên, quát to một tiếng. Vương chủ, vương chủ. Âm thanh hoảng sợ càng ngày càng xa. Giết Vân Niết, lại tới treo giải thưởng cái đầu ta. Ngay cả Vân Hải Tiên Tôn cũng dám uy hiếp. Tên đốn mặt này, thế mà hy vọng ta cầu hòa xong. Vân Hải Vương Triều ta cùng với Phượng Hoàng Linh Triều quán là không đội trời chung. Triều thần bên dưới đại điện đều run lẩy bẩy, không dám nói thêm gì nữa. Lập tức cầu viện với Bỉ Ngạn Đế Triều. Đây là biện pháp duy nhất. Vân Thiên cuối cùng bình tĩnh lại. Ở trong Minh Nhật Đế Triều, cái tên kia nghe được tin tức do thuộc hạ truyền tới, Lăng Thiên Nhã lâm vào ngốc trệ. Thời điểm ở đấu giá hội, nàng đã biết là Tô Hàn có tiền, nhưng để cho nàng không nghĩ tới là mình vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Trách không được là rất nhiều thế lực lại không tra được cái thế lực Phượng Hoàng Linh Triều này, nguyên lai là ở thời điểm đấu giá còn chưa có được thành lập. Bất quá thực sự là không lên tiếng thì thôi, vừa cất tiếng hót thì đã làm người ta kinh hãi. Mấy chữ Phượng Hoàng Linh Triều này, Lăng Thiên Nhã chẳng qua chỉ nghe được có hai lần mà thôi. Một cái là thời điểm đấu giá hội, Tô Hàn đã dùng tài lực đáng sợ để mạnh mẽ ép cho các thế lực lớn không thở nổi. Còn một cái nữa chính là giờ phút này, treo giải thưởng lên tới 10 vạn ức tiền tinh muốn lấy cái đầu vương chủ của Vân Hải Vương Triều. Treo thưởng 50 vạn ức tiền tinh uy hiếp cả Vân Hải Tiên Tôn, khiến cho hắn ngay cả dũng khí bước vào cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều cũng không có. Bất kỳ cái nào đều làm cho người ta cảm thấy rung động. Cho dù là mỗi ngày tảo triều ở Minh Nhật Đế Triều thì cũng là sự tình mà rất nhiều triều thần đang thảo luận, gần như là sự kiện duy nhất gần đây. Hắn đến cùng là có bao nhiêu tiền chứ? Trong lòng của Lăng Thiên Nhã thì thào. Ở Kim Dương Đế Quốc, nghe nói là người quan hệ với nữ nhi của Linh Chủ Phượng Hoàng Linh Triều còn là quan hệ không ít. Một người đàn ông trung niên mở miệng, thân mặc long bào, hai tay chắp sau lưng, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ uy nghiêm khó có thể hình dung. Mà giờ phút này hắn đã thay đổi vẻ mặt nghiêm túc khi xưa, thời điểm nhìn về phía Kim Giật còn mang theo chút ý nhạo báng. Vẻ mặt của Kim Giật có chút đỏ lên. Hắn vốn là không có tình nguyện nói ra, nhưng cũng biết là phụ hoàng của mình có thủ đoạn thông thiên, việc này làm sao mà che giấu cho được. Vâng, Kim Giật thấp giọng nói. Phượng Hoàng Linh Triều này cũng không tệ lắm, nam tử trung niên kia lẩm bẩm, lăng không xuất thế làm kiếp sợ cả thiên hạ. Ngay cả trung đẳng tinh vực cũng vì thế mà nhấc lên sóng to gió lớn, vô số những lão gia hỏa bế quan thật sâu đều bởi vì giá trị vượt quá 10 vạn ức tiền tinh mà ra mặt. Một câu phát động sóng to, một lời chấn động thương khung. Theo phụ hoàng tán dương với Phượng Hoàng Linh Triều, khóe miệng của Kim Giật trong bất chi bất giác có ý cười, nhưng không có nghĩ tới là một hồi khí tức bằng lãnh bỗng nhiên từ trên cơ thể nam tử trung niên tản mát ra. Phụ hoàng, ngài... Thế nhưng hắn không nên để cho hoàng tử Kim Dương Đế Quốc ta phải quỳ xuống trước mặt hắn. Âm thanh của nam tử trung niên bằng lãnh, từ khi ngươi sinh ra đến giờ, trừ mấy vị ở thánh triều ra thì cũng chỉ có thể quỳ lại bản hoàng và mẹ của ngươi. Mà ngươi thế mà ngay trước mặt nhiều thế lực như vậy lại đối với một cái linh chủ của linh triều như hắn quỳ xuống. Đây chính là miệt thị uy nghiêm của Kim Dương Đế Quốc ta, ngươi có biết không? Phụ hoàng, Hải Nhi biết sai, Kim Giật vội vàng nói. Không phải là hắn để cho ta quỳ xuống, là chính bản thân ta nhất thời xúc động, dù sao hắn cũng là phụ thân của Giao Nhi, nhạc phụ tương lai của ta. Tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ. Nam tử trung niên tức giận nói, hắn căn bản không có tư cách để cho người quỳ xuống, cho dù hắn có được của cải khổng lồ như thế, nhưng ở trong mắt Kim Dương Đế Quốc ta lại đáng là gì? Ngươi cũng biết là động tác này của ngươi đã vì danh dự của Kim Dương Đế Quốc ta mà mang tới bao nhiêu tổn hại hay không? Đơn giản chính là quấy rối. Phụ hoàng, ta đi. Kim Giật còn muốn nói gì thì đã bị nam tử trung niên phất tay cắt ngang. Sự tình giữa ngươi và Tô Giao, bản hoàng sẽ không quản nhiều, nhưng ngươi cũng đừng hy vọng là bản hoàng sẽ phái người đi bảo hộ bọn hắn. Cử động của ngươi đã làm Kim Dương Đế Quốc mất hết mặt mũi. Nếu như bản hoàng lại ra mặt tự mình tiếp cận với bọn hắn, người khác sẽ cho là Kim Dương Đế Quốc ta thấp hơn bọn hắn một đầu. Nghe thấy lời ấy, Kim Giật lặng lẽ thở phào. Hắn biết lời này của phụ hoàng bất quá cho hắn một cái bậc thang để bước xuống mà thôi. Nếu như thực sự nổi giận thì chỉ sợ phụ hoàng đã ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều, lại càng không để cho mình và Tô Giao sau này còn gặp gỡ nhau nữa. Trong hoàng cung của Phượng Hoàng Linh Triều, Linh Chủ, tội phạm Giang Minh Đoàn đã tiến vào cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều, đang đem nhân viên của mình trải rộng ra, yên lặng chờ đợi Vân Hải Tiên Tôn xuất hiện. Linh Chủ, căn cứ vào tin tức của Giang Minh Công Hội truyền đến, Vân Hải Vương Triều đã không gánh nổi áp lực, thỉnh cầu Bỉ Ngạn Đế Triều cứu viện. Linh Chủ, ba Linh Triều khác, giới trướng của Vân Hải Vương Triều, vẫn hướng về Phượng Hoàng Linh Triều chúng ta chạy đến, ước chừng khoảng 3 ngày thời gian có thể xâm nhập cảnh nội. Đám người Hồ Tước từng cái bẩm báo với Tô Hàn, mấy ngày nay bọn họ đích thực là chân chạy, một mực là xuyên qua xuyên lại giữa Hoàng Cung và Dòng Binh Công Hội. Không phải là tuyên bố nhiệm vụ thì cũng là xác nhận tin tức. Nhiệm vụ chúng ta ban bố vỏn vẹn trao thưởng cái đầu của Vân Hải, Vương Triều là Vương Chủ, cùng với uy hiếp Vân Hải Tiên Tôn mà thôi, cùng với những Linh Triều đó không có quan hệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không có thu quân trở về. Tô Hàn mở miệng. Nhưng mà bọn hắn chẳng lẽ không có đầu óc sao? Ứng Thư Ngưng câu mày nói, cũng không thử nghĩ một chút xem. Phượng Hoàng Linh Triều chúng ta có tài lực khổng lồ như thế, chẳng lẽ lại không có thủ đoạn khác sao? Ngay cả Vân Hải Vương Triều cũng bị chúng ta dồn đến như chó vào đường cùng, chỉ bằng mấy cái Linh Triều như bọn hắn, vậy mà muốn làm gì chúng ta, không phải là đang si tâm vọng tưởng sao? Nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong. Diệp Long Hách chặc chặc một câu, mặc dù không có hạ sát thủ lệnh đối với bọn chúng, nhưng động tay đối với Linh Chủ, mà toàn bộ đều bị hấp dẫn đến chỗ Vân Hải Vương Triều kia. Thế nhưng mà treo giải thưởng của Vân Hải Vương Triều thì vẫn còn để đó, mà số tiền tưởng đã từ trăm ức lên tới ngàn tỷ rồi. Chỉ sợ những Linh Triều kia đang suy nghĩ là gỡ xuống cái đầu của Linh Chủ để đi đổi lấy 1.000 tỷ tiên tinh tiền thưởng đây. Nghe thấy lời này, Tô Giao không khỏi mở miệng. Nhưng mà bọn hắn cũng không thử nghĩ một chút, bọn hắn có thực lực đó sao? Cái này người ta gọi là biết rõ trong núi có hổ, mà vẫn muốn lên vuốt râu hùm. Đế Thiên trầm giọng nói, tuyệt đối không nên đánh giá thấp những người điên cuồng này, mặc dù bọn hắn là không thấy bất luận hy vọng gì, cũng tự biết không có bất cứ cơ hội nào, nhưng bọn hắn vẫn như trước giống như thiêu thân lao đầu vào nửa, chạy đến nơi này. Không phải hết thảy mọi người đều có tiền như Linh Chủ, có rất nhiều người vì vinh hoa phú quý tương lai mà bỏ qua cả sinh mệnh của mình để đi liều mạng một lần. Lông mày của Tô Giao nhíu chặt nhưng vẫn lắc đầu không hiểu. Nếu như đổi lại là nàng nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, dù sao trước khi đạt được tiên tinh thì cũng phải có mạng để tiêu mới được chứ. Người có cùng ý nghĩ thì rất là ít, chung quy mỗi người một khác, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có rất nhiều người thực sự là cờ bạc nợ nần đã bị hiện thực dồn đến trình độ coi như là tuyệt cảnh. Và nếu đều đã không sống nổi vậy thì vì sao không liều mạng một lần, một phần vạn lần cược thắng thì sao đây? Trừ phi là có thể có một loại cử động để chấn nhiếp bọn hắn, để cho bọn hắn biết là bọn hắn mãi mãi là không thể liều được, bọn hắn mới có thể từ bỏ. Đế Thiên hơi yên lặng rồi lại nói, mà động tác này thì chỉ có giết chắc máu tăng thôi. Khoảng cách giữa bọn hắn và Phượng Hoàng Linh Triều còn nửa ngày lộ trình nữa thì thông chi cho ta. Âm thanh của Tô Hàn lại truyền đến. Vâng. Mọi người gật đầu, mắt thấy Tô Hàn muốn ly khai, Hồ Tước lại nói, Linh Chủ, sao? Tô Hàn quay đầu, còn việc gì nữa? Ngài xem, Phượng Hoàng Linh Triều chúng ta đã thành lập, thế nhưng từ trên xuống dưới cũng chỉ có 9 người mà thôi. Những cánh tán tu khác ở trong cảnh nội, căn bản không để cho chúng ta sử dụng, cho nên chúng ta có phải là nên tuyển nhận mấy người hay không? Hồ Tước trong lúc lưỡng lự vẫn nói ra. Ý nghĩ này là không sai, Tô Hàn nhìn hắn mỉm cười nói, thế nhưng loại suy nghĩ này có thì chứng minh các ngươi thực sự suy tính vì Phượng Hoàng Linh Triều, mà không chỉ là đem chính bản thân mình coi như nô lệ. Nghe thấy lời ấy, bọn người Hồ Tước có chút im lặng. Nguyên lai Linh Chủ đang khảo nghiệm nhóm người mình sau, đang đợi mình mở miệng sau. Là thế này, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, lại đi dong binh công hội một chuyến tuyên bố nhiệm vụ, liền nói là từ giờ trở đi, Phượng Hoàng Linh Triều sẽ tuyển nhận chiến quân. Mỗi một cái đại triều đều có quân bộ của mình, càng có chiến quân của mình. Là sự tình không thể thiếu, nhưng không thể cái gì cũng đều khiến cho linh chủ tự mình ra mặt được. Tiên nhân cảnh bổng lộc một năm thấp nhất là 500 miếng tiên tinh, cao nhất là 1 vạn. Tiên linh cảnh thấp nhất là 2 vạn, cao nhất 10 vạn tiên tinh. Tiên vương cảnh thấp nhất 20 vạn, cao nhất là 100 vạn tiên tinh. Tiên quân cảnh thấp nhất là 200 vạn, cao nhất là 500 vạn tiên tinh. Tiên hoàng cảnh thấp nhất là 1.000 vạn, cao nhất là 3.000 vạn. Tiên tôn cảnh thấp nhất là 5.000 vạn tiên tinh, cao nhất là 3 tỷ. Tiên đế cảnh thấp nhất là chục tỷ, cao nhất 100 tỷ tiên tinh. Còn phân chia như thế nào thì chính các người nhìn mà xử lý. Đúng rồi, nói cho bọn hắn, nếu như có cống hiến lớn với Phượng Hoàng Linh Triều thì sẽ tiến hành khen ngợi ngoài định mức. Sau khi Tô Hàn đem mức lương này báo ra, ngoại trừ Diệp Long Hách và Tô Giao, hết thảy mọi người đều hóa đá tại chỗ. Lấy tiên đế cảnh mà nói đi, tiên đế cảnh đỉnh phong hàng năm tiền thù lao cả 100 tỷ tiên tinh, nếu như 10 người sau 1 năm vậy không phải là cả vạn ức tiên tinh sao? 10 vạn năm chính là 10 vạn ức, à 10 năm là 10 vạn ức, 100 năm là 100 vạn ức. Mà đối với tu sĩ mà nói, cho dù là tiên nhân cảnh tu sĩ bình thường nhất, tùy ý một lần bế quan đã là mấy chục năm, hơn 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm. Mấu chốt nhất là chỗ tiên tinh Tô Hàn đưa ra, cho dù là so với đế quốc cũng phải cao hơn gấp 100 lần. Ở trong linh triều, nhất giai tiên nhân cảnh chiến binh, một năm cũng vỏn vẹn, chỉ có thể cầm tới 5 mai tiên tinh mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn lại cấp ra tới 500 miếng. Linh chủ, cái này... Chu Vọng nuốt nước miếng một cái. Dáng vẻ của tên đồng tử này thực sự có chút buồn cười. Đây có phải hay không là hơi nhiều? Không nhiều. Tô Hàn làn nhạt lắc đầu, trong lòng ta biết rõ, các người cứ thế mà tuyên bố ra. Thế nhưng là... Bọn họ nhìn quanh giống như vẫn không tiếp thụ được, sau khi hai mặt nhìn nhau, lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tô Gia và Diệp Long Hách. Quan hệ giữa bọn họ và Tô Hàn thì so với nhóm người mình thân cận hơn rất nhiều, nhất là Tô Hàn, lời mà nàng nói Tô Hàn nhất định sẽ nghe. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là sau khi nhận ra ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía mình, Tô Gia hoàn toàn bỏ đi, mà nàng lại rất trực tiếp nói, cứ dựa theo lời phụ hoàng nói mà làm, hắn là người có tiền. Mọi người ngáo ra, bọn hắn cũng không biết, cho dù là có 100 tiên đế cảnh đỉnh phong, để cho bọn họ phục vụ Phượng Hoàng Linh Triều 1.000 năm, thì cũng mới là 1 vạn vạn ức, cũng chính là 1 vạn triệu tiên tinh mà thôi. Mà Tô Hàn tùy tiện xuất ra 100 tỷ nguyên tố tinh thạch, liền có thể đạt tới cả 100 vạn triệu tiên tinh. Có thể nói là 100 tỷ nguyên tố tinh thạch có thể làm cho 100 tên tiên đế cảnh đỉnh cấp làm công phục vụ cho Phượng Hoàng Tông 10 vạn năm. Mấu chốt là có tiền cũng không mua được. Tô Hàn có nhiều tiên tinh như vậy, nhưng Phượng Hoàng Linh Triều có thể thuê được nhiều tiên đế cảnh như vậy sao? Đó là quá mức. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, tiên đế cảnh đỉnh phong đều là phượng mao lân giác, chớ nói chỉ là 100 người. Tô Hàn thì cũng không có yêu cầu quá xa vời, ít nhất trước mắt mà nói có thể có từ 5 đến 10 tên tiên đế cảnh tới Phượng Hoàng Linh Triều đã là tốt lắm rồi. Rất nhanh liền có tin tức lần nữa được truyền ra từ bên dòng binh công hội. Phượng Hoàng Linh Triều dùng tiền thù lao ở trên trời để mà thuê chiến binh. Tại cái thời khắc mà thảo mộc giai binh này, chỉ cần là có sự tình liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều, lập tức sẽ dẫn phát sự chú ý, đồng thời chuyển vá ra rất nhanh. Nhất giai tiên nhân cảnh đã trở thành chiến binh của Phượng Hoàng Tông, thì hàng năm có thể hưởng được ít nhất là 500 tiên tinh tiền thù lao. Còn thất giai tiên nhân cảnh có thể đạt được hơn vạn. Loại đãi ngộ này, tiền thù lao này ở trong các thế lực khác, căn bản không thuộc về tiên nhân cảnh, đó là chỉ có tiên linh cảnh mới thu hoạch được. Mà cho dù là tiên linh cảnh cũng không có khả năng hàng năm đạt được hơn vạn tiên tinh. Nghe nói gì chưa? Phượng Hoàng Linh Triều tuyển nhận chiến binh. Tự nhiên có nghe. Chỉ vì truyền lại tin tức này mà Phượng Hoàng Linh Triều đã cho dòng binh công hội cả ngàn vạn tiên tinh. Giờ khắc này không riêng gì chúng ta ở đây, mà sợ là toàn bộ trung đẳng tinh vực đều biết. Đơn giản là đáng sợ. Phượng Hoàng Linh Triều này đến cùng tài lực cỡ nào? Những tiền đế cảnh đỉnh cấp kia, một năm liền có cả 100 tỷ tiền thủ lao. Coi như bọn hắn có bày ra lực lượng mạnh nhất ra ngoài để tìm kiếm tiên tinh, cũng khó có khả năng đạt được nhiều như vậy. Hừ, những cái tiền tinh khoáng mạch của trung đẳng tinh vực đã sớm bị các thế lực lớn chia cắt. Chỉ dựa vào một cái thế lực, cho dù là đế quốc, một năm cộng lại, cũng không có khả năng đào móc 100 tỷ tiên tinh. Có thể có được 1% đó là không tệ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn có tiên tinh tuy nói số lượng khổng lồ, nhưng mà dưới thời gian trôi qua dần dần lắng đọng lại. Nghe nói coi như tiên tinh khoáng mạch của Thánh Triều mỗi ngày cũng chỉ có thể đào ra mấy trăm vạn tiên tinh mà thôi. Có muốn đi Phượng Hoàng Linh Triều hay không? Bọn họ mở ra cái giá cả trên trời như thế này, không phải là sẽ có điều kiện đặc thù gì chứ? Không có, Phượng Hoàng Linh Triều chẳng qua cấp ra một cái điều kiện, đó chính là thời điểm cần dùng đến chúng ta thì phải lập tức xuất hiện, tuyệt đối không thể kéo dài. Không hạn chế số lượng sao? Cái này thì ta không biết, Phượng Hoàng Linh Triều không có nói rõ. Dùng quan hệ khẩn trương thời khắc này giữa Phượng Hoàng Linh Triều và Vân Hải Vương Triều, nếu như gia nhập vào Phượng Hoàng Linh Triều, trở thành chiến binh của bọn họ chỉ sợ là sẽ không an toàn. An toàn? Loại người giống như chúng ta, không tham gia vào Phượng Hoàng Linh Triều thì chẳng lẽ liền an toàn sao? Cái thế giới người ăn thịt người này không có đủ thực lực mà còn muốn an toàn, nằm mơ đi. Còn có nữa, bởi vì Phượng Hoàng Linh Triều tuyên bố treo giải thưởng với kim ngạch khủng bố, ép cho Vân Hải Vương Triều thở không nổi. Bọn họ ngay cả bị động phòng thủ cũng làm không được, chỉ có thể thỉnh cầu Bỉ Ngạn Đế Triều trợ giúp, làm sao còn có thực lực để ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều nữa. Cũng đúng, ha ha. Tham gia gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều thực sự là một lựa chọn tốt. Từ thành trì đến tiểu trấn, đường lớn ngõ nhỏ, trả lầu khách sạn, mọi ngõ ngách đều bởi vì sự tình Phượng Hoàng Linh Triều tuyển nhận chiến binh mà lâm vào trong nghị luận náo động. Chỗ tiền thủ lao mà Phượng Hoàng Linh Triều đưa ra thực sự để cho bọn hắn không thể không động tâm. Dưới loại tình huống này chỉ vòn vẹn một ngày đã có vô số thân ảnh tiến nhập cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều, càng là tụ tập ở bên ngoài Hoàng Cung. Mà giờ phút này trước cửa Hoàng Cung, lít nhà lít nhít vô biên vô tận thân ảnh, để cho đám người hổ tước đau đầu muốn nổ tung. Phượng Hoàng Linh Triều chỉ có 8 người, à 9 người thôi. Tô Hàn làm linh chủ thì không có khả năng ra mặt. Tô Giao lại là nữ nhi của Tô Hàn, là công chúa của Phượng Hoàng Linh Triều, thân phận tôn quý. Còn Diệp Long Hách, quan hệ giữa hắn và Tô Hàn không khác gì huynh đệ, không thể sai xử. Bởi vậy thì lựa chọn đăng ký rồi phân phát tiên tinh, những cái nhiệm vụ này toàn bộ đều rơi xuống đầu mấy đám nô lệ. Nhất là để bọn hắn cảm thấy yên lặng là ban đầu nhân thủ không nhiều, hết lần này tới lần khác Tô Hàn còn đem Tạ Phong gọi đi. Đều chờ một chút cho ta, gấp cái gì chứ? Vương Tranh ngày thường yên lặng nhưng tính tình có chút táo bạo, nhìn những thân ảnh không ngừng chen lấn kia, hắn dựng râu trừng mắt quát to. Bất quá tuy rằng nhân số ít nhưng sự tình tuyển nhận chiến binh cũng từng chút bắt đầu, tiến hành đâu vào đó. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn khoanh chân trong sơn cốc, dường như đang tự hỏi cái gì. Tuyển nhận một lượng lớn chiến binh như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả chạy đến, thậm chí là những sát thủ muốn giết ta cũng có thể ẩn trốn vào trong đó, Tô Hàn lẩm bẩm. Nói thật thì hắn ban đầu đối với chuyện này muốn bỏ qua, thế nhưng tên đã đen dây không thể không bắn. Dù sao tu vi của Tô Hàn còn thấp, không nói đến tiền đế cảnh, vỏn vẹn chỉ là cường giả tiên hoàng cảnh trở lên ra tay với hắn, hắn liền có khả năng không phản ứng kịp. Nếu không phải như thế thì hắn sớm đã đi thuê bọn dòng binh đoàn, chứ đâu cần phải chờ tới hôm nay. Nếu đã làm thì không thể gián đoạn ngắt quãng được, chỉ bất quá là phải lãng phí một cái thất phẩm chân thuẫn. Phòng ngự mà thất phẩm chân thuẫn đánh ra có thể lớn có thể nhỏ, phạm vi lớn nhất có thể khuếch tán ức vạn dặm, mà nhỏ nhất thì có thể tạo thành màn sáng vỏn vẹn chỉ bảo hộ một người. Đương nhiên, vô luận lớn nhỏ thì lực phòng ngự đều như nhau, thời gian kéo dài cũng giống nhau, bởi vậy Tô Hàn mới nói là lãng phí. Nếu như có một ít chân thuẫn cấp bậc thấp, thì cũng chưa nói tới việc lãng phí, tỉ như là ngũ phẩm chân thuẫn, không cần quá nhiều tiên tinh. Nhưng mà nếu có cường giả ra tay, cho dù ta phản ứng không kịp, bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không đến mức là lập tức tử vong. Chỉ cần có thời gian phản ứng thì ta vô luận là thi triển chân thuẫn cấp cao hơn, hoặc là tiến vào thánh tử tu di giới đều làm được cả. Xem ra, phải nhanh chóng xử lý xong chuyện ở đây, sau đi tìm lấy mấy lão giả kia một chuyến. Nghĩ tới đây Tô Hàn thu hồi suy nghĩ, thời điểm bàn tay lật qua lấy ra một viên đan dược. Đây chính là Hắc Vân Giao Long Đan lấy được ở Minh Nhật Đế Triều. Đan dược này tổng cộng 3 viên, Tô Hàn cho Tạ Phong một viên, Tô Giao một viên, còn mình giữ lại một. Vốn cho rằng bằng vào đan dược này đột phá tới nhị giai tiên nhân cảnh, thậm chí là tam giai. Ai mà nghĩ tới là lúc âm dương cùng dung hợp lại dẫn động đến hậu nghệ đại thần xuất hiện, càng cho mình loại tạo hóa đáng sợ kia. Hy vọng là miếng Hắc Vân Giao Long Đan này có thể để cho ta đột phá đến tiên linh cảnh. Dù sao thì dược hiệu ẩn chứa trong đan dược này so với nguyên tâm đan lúc trước mà ta thôn phệ thì mạnh hơn quá nhiều. Bất quá nếu như không thể đột phá, vậy coi như thôn phệ tiên tinh ta cũng nhất định phải đạt tới tiên linh cảnh. Đột phá một đại cảnh giới đối với Tô Hàn, chiến lực gia tăng tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Nếu như đạt tới nhất giai tiên linh cảnh, dưới chiến lực đỉnh phong, Tô Hàn tuyệt đối có lòng tin đánh chết nhất giai tiên quân cảnh, giao chiến với nhị giai. Ồ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lấp lánh, yêu long đế thuật lập tức vận chuyển. Chỗ đỉnh đầu quán vòng xoáy kia lại vô thành vô tức xuất hiện, mang theo sức cắn nuốt cuồng bạo, giống như là muốn đen hắc vân giao long đan xé nát, trực tiếp mở cái miệng, đem đan dược nuốt vào. Trong thánh tử Tô Di giới thời gian gia tốc 8.000 lần, bên ngoài vòn vẹn mấy canh giờ thì Tạ Phong, Tô Hàn với Tô Giao đã trước sau xuất quan. Không thể nghi ngờ thì vẫn là tốc độ thôn phệ của Tạ Phong là nhanh nhất. Tô Hàn từng cố ý quan sát Tạ Phong. Công pháp quán tên gọi tuy rằng bá đạo nhưng thực sự chỉ là một loại công pháp bình thường. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì bản thân Tô Hàn không biết. Chẳng lẽ cái này là thiên phú sao? Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Riêng mình một viên hắc vân giao long đan, tu vi của Tạ Phong đã triệt để đột phá tiên linh cảnh, đạt tới nhất giai tiên vương cảnh, hơn nữa còn là nhất giai đỉnh phong. Tạ Phong thề là mặc dù hắn ngày thường tu luyện không chậm, nhưng khoảng thời gian nhận biết Tô Hàn này tuyệt đối là quãng thời gian hắn đột phá nhanh nhất từ khi sinh ra cho tới nay. Hết thảy đều là bởi vì đan dược mà Tô Hàn đưa cho. Còn Tô Giao thì trước kia là tam giai tiên linh cảnh đỉnh phong, dưới một viên hắc vân giao long đan bản thân cũng đạt tới lục giai, nhưng nàng cũng phải thôn phệ ước chừng 10 vạn miếng tiên tinh, mạnh mẽ đem tu vi của nàng dồn lên đến thất giai tiên linh cảnh. Còn Tô Hàn thì phụ hoàng, ngài cũng đột phá sao? Âm thanh của Tô Giao chuyển tới. Sau khi sáng lập đại diễn linh triều, Tô Giao đối với Tô Hàn đã cải biến xưng hô, nhưng mà trên thực tế Tô Hàn vẫn thích để nàng gọi mình là cha, dù sao thì đây cũng là hòn ngọc quý duy nhất trên tay. Thế nhưng đã bị Tô Giao cự tuyệt. Dựa theo lời nói của nàng thì đó chính là linh chủ thì phải có uy nghiêm và giá đỡ của linh chủ, cho dù là con gái thân sinh cũng không thể vượt qua. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn đành phải đáp ứng. Ký thức của hắn tuy nói đã thu lại, nhưng Tô Giao liếc mắt liền có thể nhìn ra. Mơ hồ trên người Tô Hàn có một loại ký chất, tựa hồ bởi vì bị đột phá mà phát sinh cải biến. Tô Hàn mỉm cười. Hắc vân giao long đan này không tệ. Ta trước kia còn dự định là nếu không thể đột phá thì sẽ thôn phệ một chút tiên tinh. Hiện tại xem ra không cần thiết. Chà, ngươi đột phá so với chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Tô Giao thán thưởng một câu tò mò nói. Nói một chút cùng với Giao Nhi đi. Dùng tu vi của ngài hiện tại dưới chiến lược tổng hợp có thể đạt tới trình độ nào? Nghe thấy lời này, Tạ Phong ở bên cạnh cũng dựng thẳng cái lỗ tai thỏ lên. Tô Hàn cũng không húy kỵ, suy nghĩ một lát rồi cười nói. Giết nhất giai tiên linh cảnh hẳn là không thành vấn đề. Ủa, nhất giai tiên linh cảnh thì ai chả giết được, cho cái này nói nhầm rồi. Quả nhiên cha vẫn là cha, à không, phụ hoàng vẫn là phụ hoàng. Tô Giao cao hứng vỗ tay, còn Tạ Phong ở đó thì chừng to cặp mắt, khó nén nổi khiếp sợ. Một cái nhất giai tiên linh cảnh lại có thể oanh sát nhất giai tiên quân cảnh sau. Nếu không phải lúc trước hắn đã từng thấy uy lực một tiễn của Tô Hàn mạnh mẽ xuyên thủng hộ cung đại trận mà ngay cả đế thiên cũng không phá nổi, thì hắn thực sự sẽ cảm thấy Tô Hàn đây là đang chém gió. Linh chủ, ngài cuối cùng cũng ra. Cảm nhận được Tô Hàn xuất hiện, Hổ Tước lập tức chạy vào đại điện. Nhìn hắn sứt đầu mẻ chán, túa mồ hôi khắp người, khóe mắt Tô Hàn kẽ nhăn lại, khục khục. Các người rất bận sao? Hổ Tước cuối cùng nhịn không được liếc mắt. Các người có thể để cho những gia hỏa gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều giúp các người làm việc, Tô Giao nói. Thuộc hạ không yên lòng về bọn hắn. Hổ Tước lắc đầu, một phần bàn bọn hắn cầm tiên tinh rồi bỏ chạy thì phải làm sao? Để cho bọn hắn hỗ trợ đăng ký chọn lựa thôi, còn các ngươi phân phát tiền tinh là được, Tô Hàn mở miệng. Vậy được, Hồ Tước nhẹ gật đầu rồi lập tức nói. Dĩ nhiên ta tới trong này cũng không phải là tố khổ với linh chủ ngài, ta muốn hồi báo một chút tình huống hôm nay. Nói xem, Tô Hàn mở miệng. Đến giờ phút này thì tiên nhân cảnh Phượng Hoàng Linh Triều chiêu mộ đã khoảng vạn người, tiên linh cảnh thì khoảng 6 người, tiên vương cảnh 300, tiên vương quân cảnh 2 người và tiên hoàng cảnh 1 người. Sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn Hồ Tước, tiên tôn và tiên đế cảnh một người cũng không có sao? Linh chủ là tồn tại cao cấp nhất ở trung đẳng tinh vực, không phải là cứ có tiền là mời được đâu, Hồ Tước có chút cạn lời. Ta hiểu, ta cũng chỉ hỏi một chút cho vui, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi liền đã có 20 vị tiên quảnh, tuyên quân cảnh và một vị tiên hoàng cảnh gia nhập, điều này đã để hắn khá hài lòng rồi. Xem ra thù lao mà Phượng Hoàng Linh Triều đưa ra cũng để cho bọn họ hài lòng. Mặc dù chiêu mộ được không ít nhưng mà người xếp hàng bên ngoài vẫn đông vô tận. Vương Tranh vẻ mặt vất vả, rút thời gian nhìn thoáng qua, ít nhất đã vượt quá 100 vạn người đang chờ đợi Phượng Hoàng Linh Triều phát tiền, mà đó cũng không phải là kết quả cuối cùng, số lượng còn đang không ngừng tiếp tục gia tăng. Hồ Tước trầm ngâm một lát rồi lại nói, thuộc hạ là muốn hỏi ngài một chút, là về số lượng có hạn chế gì hay không. Nhìn thấy rất nhiều tiên tinh ở trong tay Hổ Tước bị xói mòn, hắn thực sự rất là đau lòng. Hắn thấy tí như là những tiên nhân cảnh hay là tiên linh cảnh đó cơ hồ chẳng nổi lên được chút tác dụng gì, tốn hao tiên tinh tới để mời chào bọn hắn thật đúng là lãng phí. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác nên có một chút hạn chế. Tô Hàn suy nghĩ một chút, như vậy đi, tạm thời hạn chế tiên nhân cảnh 100 triệu, tiên linh cảnh 1000 vạn, tiên vương cảnh 100 vạn, tiên quân cảnh 10 vạn, còn tiên hoàng cảnh và tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh thì không cần phải hạn chế số lượng, có bao nhiêu vượng hoàng linh triều ta thu hết. Hồ Tước ngáo ra, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đọc được suy nghĩ của mình, hiện tại xem ra cái này nói ra cũng hoàn toàn giống như không nói. Linh chủ, thuộc hạ tính toán giúp ngài một chút. Hồ Tước hít vào một hơi thật sâu, liền lấy tiên nhân cảnh cấp thấp nhất và nói, 100 triệu người, trung bình mỗi người 1000 miếng tiên tinh, vậy một năm chính là tiêu hao 500 tỷ. 500 tỷ đó à? Một năm là 500 tỷ, 10 năm là 5000 tỷ, 100 năm là 50 vạn ức, ngàn năm sẽ là 500 vạn ức, cái này mới vỏn vẹn là tiên nhân cảnh mà thôi. Lại còn thêm là mấy tu sĩ giai đoạn trung đẳng, cùng với tu sĩ có tu vi cao, hàng năm chỉ riêng tiền thủ lao cho bọn hắn đã làm cái giá trên trời. Chúng ta, Phượng Hoàng Linh Triều có tiền đi nữa thì cũng không thể tiêu xài như vậy. Thời điểm nói chuyện, âm thanh của Hổ Tước đều run lên, số tiên tinh khổng lồ như vậy cũng để choán cảm thấy là miệng đắng lưỡi khô. Người không hiểu, nhưng mà Tô Hàn lại không chút nhúc nhích mà lắc đầu. Ta không hiểu cái gì? Hổ Tước theo bản năng hỏi lại. Tô Hàn mấp máy môi rồi phun ra một câu. Ngươi không hiểu là ta đến cùng có nhiều tiền cỡ nào? Hổ Tước ngáo ra. Được rồi, ta biết ngươi là vì cân nhắc cho Phượng Hoàng Linh Triều. Ngươi có phần tâm tư này ta rất vui. Trong này có 100 triệu tiên tinh, mấy người các ngươi cầm lấy, coi như là phí vất vả trong khoảng thời gian này. Tô Hàn mỉm cười ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Hổ Tước ngốc nghếch tiếp nhận những chữ vật giới chỉ kia mà xém chút thổ huyết. Lão tử tới đây là muốn phí vất vả sao? Lão tử đường đường là tu vi tiên vương cảnh, còn cần người khác cho phí vất vả sao? Bất quá 100 triệu tiên tinh, chính mình, 5 người mình thời điểm cầm xuống thì mỗi người cũng có 2000 vạn, coi như không tệ. Việc tuyển nhận chiến binh vẫn còn tiếp tục. Rất nhiều linh triều dưới cờ của Vân Hải Vương Triều cũng là bước chân không dừng, tiến về hướng của Phượng Hoàng Linh Triều. Sáng sớm hôm sau, Hổ Tước lần nữa vào đại điện. Linh chủ, thuộc hạ có 3 chuyện muốn hồi báo. Hổ Tước vẻ mặt có chút không dễ coi, Tô Hàn liền quét mắt nhìn hắn, nói rằng: chuyện thứ nhất thì hiệp hội sát thủ dùng danh nghĩa của quỷ nhãn đưa tới một cái đầu người, đã trải qua nghiệm chứng đích thực là đầu của Vân Niết Hoàng tử bên Vân Hải Vương Triều. Hổ Tước hơi trầm ngâm, nếu như linh chủ muốn đích thân xem qua, vậy thì thuộc hạ liền... Không cần, Tô Hàn khoát tay. Nghe đồn là Vân Niết bị người ta đánh chết, tin tức này đã sớm chuyển qua hơn phân nửa trung đẳng tinh vực rồi. Bây giờ cái đầu người có nhìn hay không đã không quan trọng. Vậy tốt, thuộc hạ sẽ hồi báo chuyện thứ hai. Bì Ngạn Đế Triều đã điều động một vị sứ giả tới, nói là muốn gặp ngài một lần. Hổ Tước lại nói. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên thành nụ cười. Cái tâm của Tư Mã Ý thì đến chó nó cũng biết rõ rành rành, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được sứ giả của Bì Ngạn Đế Triều thần bí đến đây là đến cùng vì mục đích gì. Xem ra, bọn hắn dự định thỏa hiệp sau, Tô Hàn lẩm bẩm. Không giống, Hổ Tước lại lắc đầu. Không trải qua sự đồng ý của linh chủ, thuộc hạ đương nhiên sẽ không để bọn hắn vào hoàng cung. Thế nhưng vị sứ giả kia thuộc hạ đã gặp, tuy nói là cũng tuân thủ quy củ không có xông bừa vào, nhưng bộ dạng cao cao tại thượng đó phảng phất như là đi vào Phượng Hoàng Linh Triều ta là làm vũ nhục hắn vậy. Từ xưa đến nay những người của thế lực lớn này đều có tính xấu như vậy, không cần phải nuông chiều bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Chuyện thứ ba, Hổ Tước do dự một chút mới âm trầm nói. Trước đó chiến binh mà chúng ta tuyển nhận có khoảng 300 người, cầm tiên tinh xong liền rời khỏi Phượng Hoàng Linh Triều, trong đó bao gồm cả vị tiên hoàng cảnh kia. Nghe thấy lời này, Tô Hàn nhau mắt lại, cũng không có nổi giận, giống như sớm đã đoán được. Thuê những tán tu này mặc dù giá rất cao, nhưng bọn hắn không phải là nô lệ. Mình không nắm trong tay bất cứ nhược điểm gì của bọn hắn có thể tới lui tự nhiên. Giống như 300 người này rời đi, hiển nhiên là tới để coi như là lẫn lộn vào đó, lấy không tiên tinh của Phượng Hoàng Tông. Ngươi cảm thấy việc này xử trí như thế nào? Tô Hàn hỏi. Linh chủ, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hổ Tước lúc này liền nói, Phượng Hoàng Linh Triều cho chúng ta bỏ ra giá cả cao như thế để mời chào thiên tài thiên hạ. So với các thế lực khác thì tiên tinh bỏ ra nhiều gấp 100 lần, làm khiếp sợ cả trung đẳng tinh vực, sợ là có vô số thế lực đều đang đợi để chê cười chúng ta. Theo ý của thuộc hạ, việc này nhất định phải xử lý, mà còn phải xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Bằng không mà nói, không riêng gì vấn đề chúng ta hao tổn tiên tinh, mà danh dự của Phượng Hoàng Linh Triều cũng sẽ bị đại giảm. Mặt khác, những người được tuyển nhận kia cũng sẽ bắt chước, chỉ cầm tiên tinh mà không chịu làm việc. Không thể nghi ngờ hành vi của 300 người này mang tới ảnh hưởng vô cùng ác liệt cho Phượng Hoàng Linh Triều. Rất nhiều người đều sẽ coi Phượng Hoàng Linh Triều là một cái đoạn oan đầu, lăn lộn, ăn trộm liên tinh rồi đi. Trước khi chuyển nhận chiến binh, đám người Hồ Tước đã từng cân nhắc qua, thế nhưng Tô Hàn cứ khư khư cố chấp thì bọn hắn cũng không thể tránh. Tốt, vậy thì cứ theo lời người nói mà làm. Tô Hàn gật đầu, trầm giọng nói, lập tức là đến Hiệp hội Sát Thủ tuyên bố nhiệm vụ tiến hành truy sát 300 người này. Còn số tiền thưởng thì tiên nhân cảnh là 10 vạn tiên tinh, tiên linh cảnh là 100 vạn, tiên vương cảnh ngàn vạn, tiên quân cảnh 100 triệu tiên tinh. Còn tên tiên hoàng cảnh kia coi như là mục tiêu chủ yếu, dùng chục tỷ tiên tinh tới treo thưởng cái đầu hắn, đồng thời truyền lời ra. Tại thời điểm mà hắn bị đánh giết là phải giết ngay trong vòng 3 ngày. Nếu như có người dám tiếp xúc với hắn, vô luận là ai, vô luận là thế lực nào, thân phận gì, Vương Hoàng Linh Triều ta đều sẽ phát xuống tiên tinh để truy nã những người cùng tiếp xúc với hắn. Nghe thấy lời ấy, đồng tử của Hồ Tước hùng hằng co rút lại. Thủ đoạn này thực sự cay nghiệt, thậm chí có thể xưng là ác độc. Chỉ cần có người dám cùng hắn tiếp xúc, như vậy cho dù chỉ nói một câu cũng sẽ bị Phượng Hoàng Linh Triều điều tra ra thân phận và tiến vào trong bảng truy nã của Phượng Hoàng Linh Triều. Kể từ đó thì còn ai dám cùng hắn tiếp xúc, ai biết được hắn lúc nào sẽ bị đánh chết. Cho dù là câu nói trước đều sẽ là có nguy hiểm bị truy nã, thì người nào còn nguyện ý tới gần vị tiên hoàng cảnh này nữa. Bởi vì sự tình của Vân Hải Vương Triều mà mấy chữ Phượng Hoàng Linh Triều này đã làm cho mọi người của trung đẳng tinh vực đều biết tới. Tài lực khổng lồ của Tô Hàn kia, dũng khí kinh khủng và quyết đoán đáng sợ, càng làm cho rất nhiều người chỉ nghe tin đã sợ vỡ mật. Còn có người dám ôm tâm lý may mắn sau, quả thực chính là chê cười. Cho dù là danh xưng, ở dưới tiên đế cảnh thì gần như là đệ nhất nhân, Vân Hải Tiên Tôn kia đều bị Phượng Hoàng Linh Triều chấn nhiếp, không dám bước vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều một bước. Còn có người nào dám nói là mình không sợ lệnh truy nã của Phượng Hoàng Linh Triều? Thì dựa vào sức một mình Phượng Hoàng Linh Triều thì bọn họ xác thực không quan tâm, sẽ không để vào trong mắt. Thế nhưng Phượng Hoàng Linh Triều lại dùng tài lực khổng lồ để thúc giục Hiệp hội Sát Thủ và Dòng Binh Công Hội. Đây là hai siêu cấp thế lực trải rộng khắp cả thiên hạ. Nhưng lính đánh thuê cùng bọn sát thủ này tuyệt đối có thể để cho bọn họ ngày không ăn đêm không ngủ, không thể nào mà yên ổn mà sống qua ngày được. Linh Chủ, truy nã bọn hắn đích xác là tốt, nhưng mà số tiền thưởng này có phải có chút cao? Hồ Tước thận trọng nói, không cao. Không như thế thì làm sao để cho Hiệp hội Sát Thủ dùng tốc độ nhanh nhất và thủ đoàn tàn nhẫn đem đám phản đồ này giải quyết chứ? Tô Hàn trong lúc mỉm cười vẻ mặt băng lãnh, ở chỗ sâu trong đáy mắt dần hiện lên. Nếu như muốn giết thì phải giết cho triệt để, khiến cho tất cả những người khác nhìn vào. Mặc dù đồ vật trong tay ta là dễ cầm, nhưng tiền của Phượng Hoàng Linh Triều cũng không phải là cầm không như vậy. Thân thể Hồ Tước run lên sau khi gật đầu không nói gì nữa. Đúng rồi, để cái tên sứ giả của Bỉ Ngạn Đế Triều tới gặp ta. Tô Hàn day mi tâm mà nói. Vâng. Hồ Tước gật đầu lui ra. Không bao lâu có một tên sắc mặt trắng bệch, thân ảnh hơi còng, dáng người không cao, là một nam tử từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Thời điểm là đến trước mặt Tô Hàn, hắn ngước mắt liếc nhìn Tô Hàn, nói một câu để Tô Hàn thấy ngoài ý muốn. Hai nước giao chiến, không có đánh sứ giả. Nghĩ tới loại quy củ này, Linh Chủ hẳn là phải biết. Âm thanh có chút bén nhọn, lại có chút âm nhu, tựa như thái giám, cực kỳ khó nghe. Phượng Hoàng Linh Triều ta không có quy củ này. Tô Hàn như cười như không nhìn chằm chằm vào nam tử này mà nói, nếu như để cho ta không cao hứng là ai, ta sẽ giết kẻ đó. Ngữ khí bình thản lại để cho mí mắt nam tử kia hung hăng co quắp một chút. Điều này hiển nhiên chính là uy hiếp. Bất quá Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không sợ loại uy hiếp này. Hơi yên lặng, nam tử kia chậm rãi di chuyển tới cạnh một cái ghế dự định ngồi xuống. Ngươi liền đứng đó đi. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy nam tử kia nhướng mày. Hoàng sứ của Bỉ Ngạn Đế Triều ta, vạn dặm bôn ba, cuối cùng đi vào Phượng Hoàng Linh Triều ngươi, liền ngay cả tư cách để ngồi một chút cũng không có không? Là ngươi nguyện ý tới chứ không phải ta mời ngươi đến, hiểu chưa? Mí mắt của Tô Hàn khẽ đảo, vẫn là bộ dạng hờ hững, ngữ khí lạnh lẽo. Ta cho ngươi ngồi, ngươi mới được ngồi. Còn ta không cho ngươi ngồi, nguyên phải ngoan ngoãn đứng đó cho ta. Ngươi! Hoàng sứ trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Linh chủ của Phượng Hoàng Linh Triều này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, không sợ trời, không sợ đất, không coi ai ra gì, cuồng vọng phách lối. Hô!